Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa hôm nay là thứ hai, ngày 9 tháng 9 năm 2024. Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta về cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, bài kinh Đại Niệm Xứ một cách ngắn gọn. Thì Ngài đọc lên cái câu kệ đó là: Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Như vậy khi mà ở một vị tỳ kheo hay là một thiền sinh hay một hành giả thực hành thiền tứ niệm xứ và quan sát cái đối tượng, có chánh niệm ở trên cái đối tượng, thì cái lúc đó đó cái tâm của người đó đó gồm có những cái yếu tố nó đang hoạt động, đó là có cái đức tin, có cái sự tinh tấn, có chánh niệm, có định và sẽ có tuệ. Với đức tin đó thì chúng ta mới cố gắng thực hành. Và về cái niệm ở đây đó, sati đó, đó là một cái yếu tố điều chỉnh. Sati đó, niệm đó, nó sẽ điều chỉnh giữa tinh tấn với lại định, và nó cũng điều chỉnh giữa đức tin với lại sự hiểu biết hay là tuệ. Thì cái niệm đó, cái sati đó, nó sẽ giúp năm cái yếu tố, nó sẽ giúp bốn cái yếu tố này đó được cân bằng với nhau. Như vậy khi mà chúng ta thực hành đó, nó gồm có năm cái yếu tố, đó là tín, tấn, niệm, định và huệ. Thì trong năm yếu tố này đó, niệm đó là cái yếu tố điều chỉnh. Năm cái yếu tố này đó, cái yếu tố nào nó cũng quan trọng hết đó. Nhưng mà quan trọng hơn nữa đó là nó phải làm việc cân bằng với nhau. Cái yếu tố này đó không có được quá vượt trội hay là sụt so với các cái yếu tố khác. Khi mà những cái yếu tố này đó nó được cân bằng với nhau đó thì cái sự tỉnh giác nó có mặt. Khi mà tỉnh giác có mặt thì cái lúc đó trí tuệ sẽ có mặt. Và khi mà trí tuệ có mặt thì chúng ta, cái người hành thiền đó, sẽ vượt khỏi được cái sầu não và diệt trừ khổ ưu. Và Ngài giảng thêm rằng đó, ở trong những cái bài dịch mà tiếng Anh đó thì thông thường đó người ta dùng cái chữ đó, đó là đã vượt khỏi khổ với ưu. Thì Ngài mới nói rằng đó, chúng ta thực hành thiền thiền niệm thiền chánh niệm này để làm gì? Chúng ta thiền cái chánh niệm này đó, cái mục đích là để vượt khỏi sầu khổ ưu, vượt khỏi tham và sân. Tham ở đây đó có nghĩa là, nó có nghĩa là những cái dạng khác nhau của cái tâm tham. Ví dụ như là tham thích dính mắc, mong cầu khát vọng. Còn cái ưu ở đây đó thì đó là những cái khía cạnh của dosa. Thường được dịch nôm na đó là sân, nhưng mà dosa đó cũng gồm luôn cái ý đó là trầm cảm, sân, buồn. Như vậy đó, khi mà chúng ta thực hành thiền chánh niệm hay là thực hành thiền minh sát, có nghĩa là mình đang vượt khỏi cái tham và ưu. Nếu như một người mà đã vượt khỏi tham và ưu đã vượt khỏi tham với sân rồi đó, thì chúng ta không có còn thực thì chúng ta không có cần thiết để thực hành nữa. Như vậy đó thì chúng ta nên dịch ra đó là vượt khỏi tham ưu chứ không phải là đã vượt khỏi. Và đây đó là Ngài nói về những cái bản ở tiếng Anh mà có nhiều người dịch như vậy. Như vậy có nghĩa là khi mà chúng ta có chánh niệm thì ngay cái lúc đó đó mình đang vượt khỏi tham và sân. Vượt khỏi tham sân hay là chế ngự tham ưu ở đời đó có nghĩa là mình tránh, không có cho tham và sân sanh lên. Mình tránh không có cho tham sân mà nó liên quan đến cái đối tượng mà mình đang quan sát. Cái chữ ở đời ở đây đó có nghĩa là ở trong thân thọ tâm của mình đó, mà nó liên quan đến cái đối tượng. Khi mà chúng ta tiếp xúc với đối tượng đó thì đó, mình sẽ phản ứng với cái đối tượng. Như vậy khi mà chúng ta có chánh niệm có nghĩa là mình đang chế ngự, mình không có cho tham nó sân, tham sân sanh lên ở trong thân tâm này mà liên quan đến cái đối tượng. Tại vì khi mà chúng ta tiếp xúc với đối tượng, chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ đến cái đối tượng thì mình sẽ cho rằng cái đối tượng này là đẹp. Nếu như mình cho nó là đẹp thì mình sẽ dính vô nó, hay là mình tham, mình dính mắc. Còn nếu như mình cho rằng cái đối tượng này đó không có đẹp thì mình sẽ không có thích, mình sẽ đẩy cái đối tượng đó ra. Như vậy đó, những cái phiền não đó nó có thể sanh lên trong tâm của mình khi mà mình kinh nghiệm một cái gì đó. Như vậy đó, để tránh không có cho tham sân nó sanh lên trong tâm mình thì mình phải bảo vệ tâm của mình, và mình bảo vệ tâm bằng chánh niệm. Khi mà chúng ta có chánh niệm hay là có cái sự quan sát, có cái sự ghi nhận thì phiền não nó không có cái cơ hội để mà xen vào, lẻn vào trong tâm của mình. Khi mà chúng ta có chánh niệm, mình quan sát chánh niệm rõ, mình thấy cái chánh niệm rõ thì có nghĩa là đó, khi mình quan sát, mình có chánh niệm, mình thấy đề mục rõ, có nghĩa là mình thấy cái đề mục, mình thấy cái đối tượng đó, nó đến với đi. Mình thấy rằng những cái đối tượng này đó, nó là vô thường. Và vì mình thấy nó thay đổi liên tục, cho nên mình không có dính mắc và bám níu vào nó. Vì mình không có bám níu dính mắc vào nó, cho nên đó, mình đã ngừa không có cho tham sân có thể sanh lên được đối với cái đối tượng đó. Khi mà chúng ta có chánh niệm, khi mà chúng ta dùng cái chữ đó là chế ngự thì chế ngự ở đây đó có nghĩa là mình tránh, mình không có cho nó sanh lên. Không có nghĩa là nó đã lên rồi rồi, cái phiền não nó đã xuất hiện rồi rồi, chừng đó mình mới đè nó đi, không có phải như vậy. Mà cái chữ chế ngự ở đây có nghĩa là chúng ta ngừa nó, không có cho nó xuất hiện. Nếu như chúng ta không có thực hành cái chánh niệm đó, trên những cái đối tượng đó, thì chắc chắn tham và sân đó, nó sẽ sanh lên. Khi mà mình có chánh niệm thì mình sẽ ngăn ngừa nó, mình không có cho nó sanh lên. Khi mà chúng ta nói đến cái chữ giác ngộ đó, thì mình nói rằng đó, ngay vào cái giây phút giác ngộ, phiền não đó được loại trừ. Thì Ngài mới hỏi rằng đó, phiền não nào được loại trừ ngay vào cái giây phút giác ngộ? Cái phiền não ở hiện tại, hay là cái phiền não ở quá khứ, hay là cái phiền não của tương lai? Phiền não của quá khứ thì nó đã qua rồi. Mình không có làm được cái gì về nó hết. Nó đã mất rồi. Còn phiền não tương lai đó, thì nó bây giờ nó không có mặt. Mình cũng không có làm được cái gì đối với nó hết. Như vậy, còn phiền não ở hiện tại thì sao? Nếu như mà phiền não nó đang có mặt, thì mà nếu như phiền não nó đang có mặt thì ngay cái giây phút đó đó cũng sẽ không có giác ngộ. Tại vì đó, cái sự giác ngộ đó là một cái tâm thiện và phiền não là một cái tâm bất thiện. Tâm thiện và tâm bất thiện đó không có thể nào xuất hiện cùng một lúc. Như vậy, những cái phiền não mà được loại bỏ, được bứng rễ vào ngay cái giây phút giác ngộ, không thể nào là phiền não của quá khứ, không thể nào là phiền não của tương lai, và cũng không thể nào là phiền não của hiện tại. Như vậy thì cái phiền não nào được loại trừ, được bứng rễ ở vào cái giây phút giác ngộ? Nếu mà nói cho thật là chính xác thì những cái được loại trừ bứng rễ không được gọi là kilesa, không có được gọi là phiền não. Cái chữ kilesa đó là cái chữ ở bằng Pali và thường được dịch ra đó là phiền não. Mà những cái được bứt rễ ở cái giây phút giác ngộ đó là những cái ngủ ngầm, latency, và tiếng Phạn được gọi là anusaya. Những cái ngủ ngầm có nghĩa là những cái mà nó có cái khả năng để nó trồi lên. Như vậy đó, cái tâm giác ngộ đó, hay là cái tâm đạo đó, nó bứng rễ những cái ngủ ngầm này đó, những cái anusaya này. Có nghĩa là khi mà chúng ta nói đó, là mình có cái gì, có nghĩa rằng là mình luôn mang cái đó với mình. Và Ngài cho chúng ta một cái ví dụ để dễ hiểu hơn. Ví dụ như mình là người hút thuốc. Ngay cái giây phút này nè, ngay cái khoảnh khắc hiện tại nè, mình không có hút, mình không có cái điếu thuốc. Nhưng mà nếu như có người hỏi rằng bạn có hút thuốc không, thì chúng ta sẽ trả lời rằng vâng, tôi có hút thuốc. Đó là tại vì đó, trong quá khứ mình có hút thuốc và mình sẽ hút thuốc trong tương lai, và mình đó chưa có bỏ thuốc, cho nên đó mình vẫn còn là cái người hút thuốc. Mặc dầu rằng ngay ở cái giây phút hiện tại, ngay bây giờ đó, khi mà người ta hỏi mình đó, thì mình không có hút thuốc. Thì cũng giống như vậy, ngay cái khoảnh khắc ngay bây giờ nè, tâm của chúng ta không có phiền não. Nhưng mà đó, sau cái buổi pháp thoại, khi mà mình đi ra khỏi thiền đường, nếu như mình đụng phải một cái cục đá hay là cái gì đó mà nó làm cho mình quá là đau, thì cái tâm sân đó nó sẽ hiện lên, nó sẽ xuất hiện ở trong tâm của mình. Như vậy có nghĩa là cái tâm sân đó nó sanh lên khi nó có cái điều kiện của nó. Có nghĩa là những cái tâm phiền não đó nó sanh lên khi nó có điều kiện của nó. Khi mà nó không có điều kiện đó, thì nó vẫn còn nằm đó, nó ngủ, nó đang ngủ ngầm, nó chưa có xuất hiện. Vì vậy đó, nên chúng ta mới nói rằng đó là mình có phiền não, chúng ta có phiền não, bạn cũng có phiền não, nhưng mà ngay cái giờ phút này đó thì đó, phiền não nó không có mặt, là tại vì chúng ta chưa có đủ cái điều kiện để cho tham sân nó sanh lên. Như vậy cái khả năng để mà phiền não sanh lên đó, cái mà ngủ ngầm đó, cái mà đang nằm ở dưới chờ đó để sanh lên đó, đó là những cái mà cái tâm đạo đó ngay vào cái giây phút giác ngộ đó sẽ bứng rễ hay là sẽ loại bỏ. Nói một cách nôm na đó thì những cái phiền não mà được bứng rễ, được loại bỏ ngay vào giây phút giác ngộ, đó là những cái ngủ ngầm, những cái mà nó có cái khả năng trổ ra khi mà nó có đủ điều kiện. Như vậy chế ngự tham ưu có nghĩa là ngăn ngừa không cho nó sanh khởi lên ở trong tâm. Thì Ngài hỏi là chúng ta ngăn ngừa nó bằng cách nào? Bằng cách là mà mình phải thực hành chánh niệm sati hay mindfulness. Chúng ta phải có cái sự nỗ lực. Chúng ta phải quan sát. Khi chúng ta nỗ lực, chúng ta ghi nhận, quan sát, có chánh niệm thì đó cái sự định tâm đó, nó phát sanh. Và khi có sự định tâm, chúng ta quan sát cái đối tượng rõ ràng. Và khi mình quan sát đối tượng rõ thì đó phiền não không có cơ hội xen vào tâm của mình. Như vậy đó thiền minh sát hay là niệm đó nó sẽ giúp loại trừ những cái phiền não. Và bây giờ nói về cái việc mà loại trừ phiền não đó thì có tất cả là ba cái loại trừ. Cái loại trừ đầu tiên đó là loại trừ tạm thời, đó là loại trừ từng cái khoảnh khắc một, hay còn được gọi là loại trừ bằng cách thay thế. Có nghĩa là chúng ta đó thay thế cái tâm bất thiện bằng một cái tâm thiện. Khi mà cái tâm thiện nó có mặt thì cái tâm bất thiện đó không thể nào sanh lên được hết. Và cái sự thay thế này đó nó chỉ hiện hữu hay là nó chỉ có mặt trong một cái khoảnh khắc ngắn mà thôi. Rồi sau đó đó nó sẽ trở lại. Khi mà chúng ta có chánh niệm đó thì tham sân đó nó được loại trừ bằng cái cách này, là tại vì đó chúng ta thay thế cái niệm bằng, dạ thưa xin lỗi, chúng ta thay thế những cái tâm tham tâm sân đó bằng cái niệm, bằng cái sati. Và khi mà chúng ta không có niệm nữa đó, thì cái lúc đó đó nếu như cái điều kiện mà nó có đủ thì cái phiền não nó sẽ sanh lên. Như vậy đó cái sự loại bỏ đầu tiên đó là cái loại bỏ từng cái khoảnh khắc một, hay còn được gọi rằng loại bỏ bằng cách thay thế. Và cái loại bỏ thứ nhì đó đó là loại bỏ tạm thời. Loại bỏ tạm thời ở đây có nghĩa là chúng ta đẩy nó ra. Khi mà mình đẩy một cái gì đó ra thì đó nó sẽ được tách ra trong một thời gian, nhưng mà rồi đó nó sẽ trở lại. Giống như là có những cái loại cây ở trên nước như là lục bình chẳng hạn. Khi mà chúng ta gạt lục bình qua một bên thì nó sẽ được vẹt ra. Nhưng mà rồi từ từ đó, thì những cái lục bình này đó nó sẽ gom gom gom trở lại. Thì cái loại mà tạm thời, cái loại bỏ tạm thời này đó, đó là cái cách loại bỏ bằng cách là đẩy ra. Và chúng ta có thể đạt được cái sự loại bỏ tạm thời này đó bằng thiền jhana. Khi một người mà có jhana thì người đó, đó có cái khả năng đẩy phiền não qua một bên trong một thời gian. Và cái thời gian này đó có thể là tùy vào cái khả năng của họ, có thể là vài tiếng, nguyên một ngày, hay là cả tuần lễ, hay là cả tháng. Nhưng mà từ từ đó nó sẽ trở lại. Và cái loại bỏ thứ ba đó được gọi là cái loại bỏ hoàn toàn, total removal. Và tiếng Phạn đó, cái loại bỏ hoàn toàn này đó được gọi là samuchedha, có nghĩa là được cắt đi. Nó được loại bỏ bằng cách là cắt bỏ. Nó giống như là chúng ta cắt hết rễ của cái cây. Khi mà rễ của một cái cây mà được cắt hết rồi đó, thì cái cây đó nó sẽ không có thể nào mà nó mọc nữa được hết. Và cái sự loại bỏ hoàn toàn bằng cách bứng rễ này đó xảy ra vào cái giây phút giác ngộ. Và những cái phiền não mà được bứng rễ vào giây phút giác ngộ, nó sẽ không có bao giờ trở lại nữa. Tại vì cái rễ của nó đã được cắt rồi. Một vị A-la-hán là một người đã bứng rễ hết tất cả những cái phiền não. Vị này đó hoàn toàn không còn tham, không có sân, không có ngã mạn, không có ganh tị, không có những cái tâm bất thiện nào cả. Mặc dầu rằng cái vị A-la-hán có thể là bị chọc tức, bị kích thích. Chúng ta có thể đưa một cái đối tượng rất là hấp dẫn ở trước mặt một vị A-la-hán, nhưng mà cái vị này đó sẽ không có tâm tham, không có dính mắc, không có thích, không có muốn cái đối tượng đẹp này. Và cái vị A-la-hán là một cái người đã bứng rễ hết tất cả những cái phiền não. Bứng rễ là tại vì cái vị này đã cắt hết mấy cái rễ rồi. Như vậy có tất cả là ba loại loại bỏ phiền não. Nhưng mà khi chúng ta hành thiền minh sát thì chúng ta biết hai loại, đó là đó loại bỏ bằng cách thay thế và loại bỏ tạm thời. Và khi mà cái sự thực hành của mình đó diễn tiến tốt đẹp thì mình đó có cái khả năng ngăn ngừa không cho tham sân có thể sanh lên liên quan đến cái đối tượng mà mình quan sát. Và khi mà chánh niệm của mình được mạnh nữa đó, thì ngay cả những cái đối tượng mà mình không có quan sát đó, mình cũng ngừa không có để tham hay sân nó sanh lên. Thông thường đó, những cái đối tượng mà nó đi qua cái giác quan của mình đó, thì đó nó có cái khả năng làm cho tâm tham, tâm sân sanh lên. Nếu như chúng ta không có chánh niệm thì mình sẽ có cái tâm dính mắc, mình thích hoặc là mình chống lại với cái đối tượng đó. Và đó là cái điều xảy ra đối với rất là nhiều người. Và nếu như một người mà có chánh niệm tốt đó, khi mà một người có chánh niệm tốt thì đó, với cái đối tượng mà mình thấy, mình nghe, ngửi, nếm, đụng đó, hay là suy nghĩ đó, thì đó mình có chánh niệm, cho nên đó mình ngăn ngừa nó, mình không có cho tham sân nó sanh lên. Và ngay cả những cái đối tượng mà mình không có gặp, không có thấy nghe đó, thì mình cũng không có để cái tâm tham sân nó sanh lên. Và đây được gọi là cái sự loại bỏ tạm thời khi chúng ta thực hành thiền minh sát. Và thiền minh sát chỉ có cái khả năng loại trừ được hai cái sự loại bỏ này mà thôi. Đó là loại bỏ từng cái khoảnh khắc và loại bỏ tạm thời. Tại vì thiền minh sát đó, không có thể nào loại bỏ được cái thứ ba, đó là loại bỏ hoàn toàn. Tại vì cái sự loại bỏ hoàn toàn này đó, nó là thuộc về cái phần siêu thế. Đó là khi mà một người có được ở cái tâm đạo. Và đó nó xảy ra vào cái giây phút giác ngộ. Và khi mà Đức Phật nói rằng chế ngự tham ưu ở đời, thì cái ý của Ngài muốn nói rằng đó, những cái người mà thực hành thiền chánh niệm đó, có thể chế ngự được tham ưu với những cái đối tượng mà người đó đang quan sát. Và cái tham ở đây có nghĩa là tất cả những cái gì mà nó liên quan tới tham dính mắc, thích thú khát cầu, mong muốn. Còn ưu ở đây có nghĩa là tất cả những cái mà thuộc về ở đô xa, như là sân, ghét, giận, trầm cảm, lo âu, buồn. Có ba cái rễ bất thiện, đó là tham, sân và si mê. Thì ở trong ba cái đó, Ngài nói sơ qua về tham và sân rồi. Và đó, Ngài không có đề cập nhiều đến si hay là mô ha, là tại vì đó si mê đó rất là khó để cho chúng ta ngăn ngừa và búng rễ. Như vậy cái câu mà vị tỳ khưu quán thân ở trên thân tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, có nghĩa là một cái vị tỳ khưu, một cái người thực hành thiền minh sát đó, quán thân có cái sự tinh tấn, có chánh niệm thì có được cái sự định tâm, rồi từ đó trí tuệ, sự tỉnh giác nó sẽ sanh lên, và cái người đó sẽ chế ngự được, ngăn ngừa không cho tham và sân sanh lên ở trong tâm. Và khi mà một người quan sát thọ thì cũng vậy. Quan sát thọ, quan sát tâm và quan sát pháp thì cái người đó cũng phải có cái sự tinh tấn, có chánh niệm để quan sát. Tinh tấn niệm quan sát thì định sanh lên. Rồi đó, cái tuệ giác sẽ sanh lên. Người đó sẽ thấy rõ được cái bản chất của cái đối tượng mà mình đang quan sát. Ở trong chú giải đó có nói rằng cái câu mà chế ngự tham ưu ở đây đó cũng còn có cái nghĩa, đó là chế ngự được năm cái triền cái, hay là năm cái tâm mà cản trở trong khi mình thực hành thiền. Tham và sân ở đây đó là hai cái tâm ở trong năm cái triền cái. Mặc dầu rằng đó ba cái tâm ở trong cái triền cái không có nói lên, nhưng mà chúng ta phải hiểu ngầm đó là mình sẽ ngăn ngừa nó luôn nữa. Như vậy nói về bốn cái niệm xứ đó có nghĩa là bốn bốn xứ hay là bốn cái khía cạnh mà chúng ta có thể thực hành chánh niệm, mình có thể vun bồi chánh niệm của mình ở trên đó. Cái thứ nhất đó là niệm thân. Và cái chữ thân ở đây đó đôi khi nó không có nghĩa là nguyên cả cái thân người này, mà nó là một cái nhóm vật chất, một cái tập hợp vật chất. Hơi thở cũng được gọi là thân. Cái chữ thân ở đây đó, body ở đây đó, mình phải hiểu là bất cứ cái gì mà liên quan đến cái thân. Và cái thứ nhì đó, đó là niệm thọ. Thọ là một trạng thái tâm. Khi mà chúng ta có cái đau, đau là một cái cảm giác ở trên thân. Nhưng mà khi mà chúng ta kinh nghiệm cái đau á, thì nó là thuộc về cái phần tâm. Cho nên đó, thọ là thuộc về cái phần tâm. Vì cái thân nó đau, cho nên đó, cái tâm đó, nó mới kinh nghiệm được cái đau đó, và đó là cái thọ khổ. Và khi mà Đức Phật nói là niệm thọ đó, có nghĩa là chúng ta quan sát cái trạng thái tâm đó, chứ không phải là cái đau ở trên cái thân. Nhưng mà đổi qua hay là chuyển qua khi mà mình thực hành đó, thì khi mà chúng ta có cái đau thì mình phải chú ý vào cái đau đó. Tại vì đó là cái thực tế nhất và rõ nhất cho mình. Khi mà mình bị đau ở chân thì cái tâm của mình đó, nó sẽ hướng đến cái chân và mình quan sát cái trạng thái đau đó. Và khi mà mình niệm thầm là đau, đau, đau, có nghĩa là đó, mình đang ghi nhận về cái trạng thái tâm mà nó đau. Và nói về cái thọ ở đây đó thì có ba cái loại thọ, đó là thọ lạc, thọ khổ và thọ trung tính. Lạc đó có nghĩa là thoải mái đó, pleasant. Thọ khổ là không có thoải mái hay đau, là unpleasant. Và thọ trung tính có nghĩa là không đau, không có đau, mà cũng không phải là khoái lạc. Nó là trung tính, nó là neutral. Và cái niệm thứ ba đó là niệm tâm. Ở trong tiếng Phạn đó, cái chữ này đó được gọi là chây ta. Và ở trong Vi Diệu Pháp hay là A Tỳ Đàm đó của Phật giáo đó, thì cái tâm đó được chia ra làm hai, đó là tâm vương và tâm sở. Tâm sở là những cái trạng thái tâm. Và nói về cái tâm đó thì nó có rất là nhiều những cái trạng thái tâm khác nhau. Những cái trạng thái tâm như là cái tâm xúc nè, cái thọ nè, thích nè, không thích nè, thì tất cả những cái trạng thái tâm đó nó đều phụ thuộc vào cái tâm vương hết. Như vậy đó thì nói về cái tâm đó, nó gồm có hai phần, đó là tâm vương và tâm sở. Và nói về cái tâm sở thì có là 52 cái. Khi mà chúng ta hành thiền đó thì những cái suy nghĩ, những cái sân, những cái vui mà nó sanh lên đó thì mình cứ việc ghi nhận nó. Ví dụ như khi chúng ta hành thiền mà mình cảm thấy ân hận một cái gì đó thì trong tâm của mình đó mình biết đó là sự ân hận, ân hận. Thì đó là một cái trạng thái tâm. Cái nữa đó, đó là quán pháp. Cái chữ Dhamma hay là pháp ở đây đó là một cái chữ rất là khó để dịch cho chính xác. Tại vì đó, cái chữ Dhamma đó, nó có những cái nghĩa khác nhau tùy ở cái trường hợp mà nó được dùng. Và ở trong cái trường hợp này, ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ này, thì cái chữ Dhamma có nghĩa là những cái đối tượng để chúng ta quan sát. Và những cái đối tượng đó gồm có như là năm cái chướng ngại tâm, năm uẩn, 12 xứ, thất giác chi và tứ diệu đế. Ở đây cái chữ Dhamma đó, pháp đó, không có nghĩa là những cái lời dạy của Đức Phật. Ngài cho một cái ví dụ, khi mà chúng ta thấy và chúng ta niệm là thấy, thấy, thì đó là mình đang niệm pháp. Như vậy cái niệm pháp đó nó rất là rộng. Như vậy thì Ngài giảng sơ cho chúng ta biết thế nào là bốn cái lãnh vực mà mình có thể có chánh niệm ở trên đó. Nhưng Ngài muốn nhắc kỹ cho chúng ta, nhắc nhở mình một cái đó là khi mà mình thực hành đó thì đó trong lúc mình thực hành đó mình không có nên nói rằng đó ô cái này là niệm thân hay niệm thọ, cái này là niệm tâm hay là niệm pháp. Khi mà chúng ta thực hành đó hoàn toàn mình không có cần thắc mắc mấy cái đó, là tại vì đó bổn phận của mình đó chỉ đơn giản là quan sát và ghi nhận mà thôi. Bất cứ đối tượng gì xảy ra, chúng ta không có cần thắc mắc nó thuộc về cái loại nào, nó là thuộc về thân, thọ, tâm hay pháp. Chúng ta chỉ cần quan sát thuần túy hay biết nó, và đó là bổn phận của thiền sinh. Bổn phận của chúng ta đó suốt ngày và suốt khóa thiền chỉ đơn giản là quan sát và ghi nhận. Khi mà mình có cái sự quan sát, ghi nhận, chánh niệm như vậy đó, thì chừng đó tham sân đó nó mới không có sanh lên được. Để cho tham và sân không có sanh lên được đó, thì đó cái mà mình phải làm là mình phải có chánh niệm. Do đó mình không có cái thời gian để mà suy nghĩ coi coi cái này là cái gì. Và khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát đó, thì đó bất cứ cái đối tượng nào đến ngay bây giờ trong hiện tại thì chúng ta ghi nhận cái đối tượng đó, không cần biết nó là pháp, là thọ, là thân, không có cần biết thứ tự của nó. Khi mà chúng ta thực hành thì Cái điều quan trọng là cái gì xuất hiện ngay trước mặt mình thì mình hay biết cái đó. Bao lâu mà chúng ta có cái sự hay biết, có chánh niệm, có sự quan sát ở vào cái giây phút hiện tại thì có nghĩa là cái sự thực tập của mình nó là tốt. Cái mà không tốt đó là khi mà chúng ta suy nghĩ. Khi mà mình suy nghĩ có nghĩa là ngay vào cái giây phút đó đó mình đó không có chánh niệm. Khi mà mình thất niệm, ví dụ như là 1 giây, 2 giây, 3 giây hay là 1 phút, thì có nghĩa là 1 giây, 2 giây, 1 phút đó đó tâm của mình đó nó bị phiền não nó xen vào. Như vậy đó, bao lâu mà chúng ta có cái sự quan sát, có chánh niệm, không cần biết đó là đề mục chánh hay là đề mục phụ, thì chúng ta làm đúng và làm tốt. Có nhiều người thiền sinh đó nghĩ rằng đó, vì họ không có thể nào quan sát được cái đề mục chánh thì cái sự thực tập của họ là xấu, là không có tốt. Tại vì họ nói rằng đó, con không có thời giờ để quan sát phòng xẹt là tại vì đó tối ngày con phải ghi nhận là suy nghĩ hoài như vậy nên con không có thời giờ quan sát phòng xẹt. Thì ngài mới nói rằng đó, khi mà chúng ta có cái chánh niệm, có sự hay biết trên cái đề mục chánh hoặc là cái đề mục phụ, bao lâu mà mình có sự hay biết, quan sát, chánh niệm ở vào cái giây phút đó thì chúng ta làm đúng. Chúng ta đang thực hành thiền minh sát. Cái quan trọng trong thiền minh sát đó là mình phải hay biết cái đối tượng ngay ở trong hiện tại. Đôi khi chúng ta quên đi thì ngay cái lúc đó đó thì mình biết là mình quên và mình ghi nhận là quên, quên. Xong rồi mình trở về với cái đề mục chánh. Lúc nào chúng ta cũng phải có cái sự hay biết liên tục hết. Biết ở đây, biết ở đằng kia. Biết cái đối tượng gì, không cần biết. Chỉ cần nhớ rằng đó, mình lúc nào cũng phải có chánh niệm, có sự hay biết, có sự quan sát. Bao lâu mà chúng ta quan sát liên tục như vậy đó, thì đó, mình sẽ tiến bộ rất là mau. Và khi mà mình tiến bộ, có nghĩa là mình sẽ thấy được cái bản chất thật của cái vấn đề hay là của cái đối tượng. Mình thấy được bản chất thật có nghĩa là mình thấy cái đối tượng nó sanh lên và nó mất đi. Khi mình thấy nó sanh lên và mất đi, có nghĩa là mình thấy nó thay đổi, mình thấy nó vô thường. Và khi mà mình thấy thay đổi rất là nhiều, thì mình thấy được cái bất toại nguyện của nó. Và từ đó mình cũng sẽ thấy luôn cái bản chất không có cái cốt lõi của nó. Như vậy đó, khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát là chúng ta phải thấy được ba cái đặc tánh trên. Đó là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Cái chữ vipassana có nghĩa là thấy ở nhiều cái khía cạnh khác nhau. Nhiều khía cạnh khác nhau có nghĩa là mình thấy được nó là vô thường, nó là thay đổi. Mình thấy được nó là bất toại nguyện, nó là khổ. Và mình thấy được nó là không có cái cốt lõi, không có thể nào điều khiển được nó. Khi chúng ta hành thiền minh sát thì mình phải thấy được ba cái đặc tánh trên. Và muốn thấy được ba cái đặc tánh trên, không có cái gì khác hơn là mình phải quan sát. Và khi mình quan sát thì mình phải quan sát kỹ và mình phải chú ý vào cái đề mục ngay ở trong hiện tại. Và muốn chú ý được cái đề mục ngay trong hiện tại, chúng ta phải có cái sự tinh tấn. Không có cái sự cố gắng thì không có cái gì mà dẫn đến thành công được hết. Do đó Đức Phật mới nói rằng là phải cần có tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Như vậy khi mà chúng ta có được cái sự cố gắng, có được chánh niệm liên tục thì cái sự tỉnh giác thấy rõ cái đối tượng đó nó sẽ sanh lên. Và khi mà chúng ta thấy đối tượng rõ, có nghĩa là cái lúc đó chúng ta đang ngăn ngừa không có cho tham sân nó sanh lên với cái đối tượng mà mình đang quan sát. Và đó là cái phần tóm tắt của cái bài kinh Đại Niệm Xứ. Và Ngài nghĩ rằng đó, nếu như chúng ta nắm được cái nội dung chánh của cái bài kinh này đó thì cũng đủ để cho mình thực hành thiền. Và Ngài mong rằng đó chúng ta có thể theo được cái lời hướng dẫn này, hãy có cái sự tinh tấn, hãy có cái chánh niệm liên tục để thấy rõ những cái đối tượng rõ ràng như nó đang là. Và làm được như vậy đó thì chúng ta sẽ chế ngự được, sẽ ngăn ngừa được tham và sân nó sanh lên ở trong cái tâm này. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị hãy cố gắng hành theo, hãy cố gắng có được cái sự quan sát, cái chánh niệm liên tục. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn, xin kính chào.